Trảm Long tập 2, tranh đoạt Long Quyết, chương 31, vào thành, gocchuyenaudio.com. Vô Vị Đại Sư và Tôn Tồn Chân đứng trên nóc Đại Hùng Bảo Điện của chùa Tịnh Cư, lá vàng rụng sơ xác khắp núi, con đường nhỏ xuống núi cuộn lên một đám bụi mù nho nhỏ, ba thớt khoái mã lặng lẽ biến mất khỏi tầm nhìn của hai người. Vô Vị Đại Sư nhìn Tôn Tồn Chân đứng bên cạnh mình, gương mặt y vẫn hướng về phía cuối con đường nhỏ, ông nói với Tôn Tồn Chân. Cậu đã mở được thiên nhãn và thiên nhĩ, chỉ còn cách một bước nữa là đến Phật cảnh, không đi tiếp thì thật lãng phí. Ta muốn giữ cậu lại đây tham ngộ Phật Pháp, có điều ta biết cậu sẽ không ở lại. Tôn Tồn Chân quay lại nhìn Vô Vị Đại Sư, y mặc bộ tăng y màu đen bó sát người, tấm khăn vuông chít trên đầu phủ xuống thành một tấm màn đen, muốn lễ độ nói chuyện với người khác thì phải hướng mặt đối diện với người ấy. Đại sư, người ta tại sao phải tham thiền niệm Phật? Bao năm nay, Vô Vị Đại Sư đã trả lời vô số các câu hỏi loại này, sớm đã có đáp án chính thức, ông mỉm cười đáp. Để rời xa khổ ải, có được hoan lạc, Tôn Tồn Chân nói, tôi không cảm thấy khổ, nếu bảo cậu ở lại đây thì sao? Khổ, Vô Vị Đại Sư cười cười lắc đầu nói, cậu thế này là si rồi, khi nào cảm thấy khổ thì quay lại đây vậy? Trong lòng Tôn Tồn Chân vẫn luôn có một nghi vấn lớn, y quỳ một chân trước mặt Vô Vị Đại Sư nói. Dám hỏi đại sư, hà, Vô Vị Đại Sư đã biết Tôn Tồn Chân muốn hỏi gì, ông đặt một tay lên đầu y, nói. Thiên địa một lòng, sinh tử như nhau, đi đi, Tôn Tồn Chân dập đầu bái tạ Vô Vị Đại Sư, tung người nhảy xuống nóc Đại Hùng Bảo Điện rồi cũng dắt ngựa đi qua cửa sau chùa Tịnh Cư rời khỏi núi Thanh Nguyên. Vô Vị Đại Sư quay lại thiền phòng của mình, liền thấy An Thanh Nguyên sắc mặt xa sầm, hấp tấp bước vào, anh ta chắp tay hành lễ với ông rồi mở miệng hỏi ngay. Đại sư, tiểu như đã rời khỏi nơi này rồi ư? Vô Vị Đại Sư mỉm cười gật đầu đáp. Đúng vậy, An Thanh Nguyên tựa như đang gắng hết sức áp chế cảm xúc của mình, lại hỏi Vô Vị Đại Sư. Xin hỏi cha tôi có để lại gì ở chỗ đại sư không? Ngài đã giao thứ gì cho tiểu như rồi? Vô Vị Đại Sư hỏi ngược lại. Sao cậu biết lão An có để lại thứ gì ở chỗ ta vậy? Chẳng phải cậu nên hỏi xem ta có biết cha cậu đang ở đâu không sao? An Thanh Nguyên tức đến nỗi phải ngửa mặt nhắm mắt hít sâu vào một hơi, đoạn cất tiếng. Vô Vị Đại Sư, chuyện này liên quan đến sự hưng vong của quốc gia, xin ngài đừng đùa cợt với Thanh Nguyên nữa, ngài đã giữ chân chúng tôi ở đây cả tháng rồi, dù thế nào cũng phải có một câu trả lời mới phải. Vô Vị Đại Sư nói. 3 năm trước cha cậu có tới đây nói rằng, ông ấy biết thiên hạ này không thái bình được nữa, để đảm bảo những chuyện về sau, ông ấy có để lại cho ta một tờ giấy, bảo ta chọn đứa nào ta thích nhất trong 3 huynh muội các người thì đưa cho đứa ấy. Ha ha, ta đã giao cho tiểu như rồi. Trên giấy viết gì? Vô Vị Đại Sư không trả lời câu hỏi này, chỉ nhẹ nhàng đáp. Ta sống được đến ngày hôm nay, nhìn thấy 3 huynh muội các người đến chùa Tịnh Cư cũng coi như không mang theo một mớ nghi vấn sang cõi chết, thật sự rất được an ủi. An Thanh Nguyên nghe ra được Vô Vị Đại Sư đang nói với anh ta, ông sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, nhưng muốn ông nói ra thì dứt khoát không thể. Anh ta chắp tay sau lưng, siết chặt nắm tay kêu răng rắc. Vô Vị Đại Sư lại hỏi tiếp, lão An còn sống không? gocchuyenaudio.com. An Thanh Nguyên hằn học lừa mắt nhìn Vô Vị Đại Sư, phất tay áo xoay người bỏ đi, nhưng Vô Vị Đại Sư gọi giật anh ta lại, đưa cho 2 bánh trà phổ nhĩ. Hành, Nguyên, cậu giữ lại một phần cho mình, phần kia thay ta giao cho lão An, đây là trà phổ nhĩ lâu năm thượng hảo hạng, đừng lãng phí. Nói xong, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên ôm đầy một bụng tức tối mà không phát tiết được, cầm 2 bánh trà đi ra khỏi cổng chùa, Mục Linh Mục Thác đã dắt ngựa đứng bên ngoài đợi sẵn. Vừa trông thấy 2 người, An Thanh Nguyên liền hỏi ngay. Bọn chúng có phát hiện Lục Kiều Kiều xuống núi không? Phát hiện rồi, đã bám theo. Lần này không thể bám theo từ xa nữa, đuổi kịp thì lập tức bắt sống Lục Kiều Kiều, phát hiện ra 3 người rách Tôn Tồn Chân, An Long Nhi cứ xử quyết ngay tại chỗ. Các ngươi lập tức điều 30 kỵ binh từ Lục Doanh, 2 canh giờ sau tập hợp xuất phát ở bến Thanh Nguyên, đợi ta xuống núi xem tình hình bọn chúng rồi sẽ có sắp xếp cụ thể, đi đi. Sau đó, An Thanh Nguyên quay lại tăng xá trong chùa Tịnh Cư, bước vào phòng của Hotta Masayoshi. Lục Kiều Kiều, Rách và An Long Nhi lặng lẽ xuống núi Thanh Nguyên, men theo cán giang đi lên phía bắc. Lục Kiều Kiều đã thay áo ngắn như đàn ông, đầu chít khăn. Trên ngựa của 3 người đều đeo 2 hòm đồ ăn, vật dụng đã chuẩn bị sẵn, trên lưng ngựa của An Long. Nhi còn có 2 cái giỏ lớn, một bên là bát đũa và thực phẩm khô như bột mì, gạo, bên kia là con đại hoa bối, nãy giờ vẫn thò đầu ra ngoài tò mò ngắm nhìn phong cảnh 2 bên đường. Lục Kiều Kiều dẫn đầu, bọn họ thúc ngựa phóng như bay, chạy một mạch mấy canh giờ đến khi toàn thân ngựa ướt đẫm mồ hôi mới dừng lại bên cạnh dòng suối nơi lưng chừng núi cho chúng nghỉ ngơi uống nước. An Long Nhi lấy lương khô ra chia cho cả bọn, Lục Kiều Kiều bấy giờ mới có thời gian kể cho hai người biết mọi chuyện đã xảy ra. Thì ra từ sau khi hai người con trai rời khỏi nhà, tiểu thiếp của An Vị Thu, tức mẹ Lục Kiều Kiều cũng mắc bệnh qua đời, ông ta rất hiếm khi ở nhà một mình, thường mang theo tiểu Lục Kiều Kiều đi du ngoạn khắp nơi, lên núi kiểm chứng mộ huyệt. Ông ta coi Lục Kiều Kiều như hòn ngọc trên tay, suốt ngày kể các câu chuyện phong thủy cho cô vui vẻ. Đến khi Lục Kiều Kiều lớn hơn chút nữa, An Vị Thu bắt đầu dạy cô thuật phong thủy, còn truyền cho cô công pháp tu tập nữ đan. Lục Kiều Kiều thiên tư đĩnh ngộ, nhanh chóng nhuần nhuyễn thuật phong thủy dương công, còn học được một thân đạo pháp thiên sư chính tông nữa. Về sau An Vị Thu nhân cơ hội cả nhà đoàn tụ, đã nói ra bí mật về Long Quyết mà gia tộc họ gìn giữ. Từ đó, Lục Kiều Kiều bắt đầu nghĩ cách xem phong thủy trong Long Quyết là như thế nào. Đây là sự tò mò bình thường đối với một phong thủy sư, trong môn phong thủy học này, núi cao còn có núi cao hơn, học tập phong thủy chính là quá trình không ngừng tìm tòi và kiểm chứng. Ngày ngày cô đều nằn nỉ An Vị Thu đòi xem Long Quyết, An Vị Thu thấy hai đứa con trai đều không có bên cạnh một cô bé con cho dù có biết chút ít phong thủy. Long Quyết cũng không gây ra vấn đề gì lớn, vì vậy đã tìm trong thư phòng, sao lại hai quyển cho Lục Kiều Kiều xem chơi. Một quyển là Tầm Long Quyết chuyên về thuật tìm kiếm Long Mạch Thiên Tử, một quyển là Ngự Long Quyết giảng về thuật khống chế long khí của Long Mạch Thiên Tử. Khocchuyenaudio.com An Vị Thu từng nghiêm túc cảnh cáo Lục Kiều Kiều, ông ta cho cô xem hai tập trước của Long Quyết, chỉ là để cô biết ngoài trời còn có trời khác, cô tuyệt đối không thể nói ra trên đời này có Long Quyết, cũng không được cho ai biết mình đã xem qua hoặc biết sử dụng, bằng không ắt sẽ dẫn đến họa sát thân. Cuối cùng, An Vị Thu còn bảo Lục Kiều Kiều đọc thuộc một câu khẩu quyết, nói là dựa theo khẩu quyết này thì có thể tìm được quyển cuối cùng, tức là Trảm Long Quyết. Khẩu quyết chỉ có một câu, Lục Kiều Kiều nhìn một lần là thuộc ngay, về sau cô cũng thường xuyên bỏ thời gian nghiên cứu hàm nghĩa bên trong nó, lật tung khắp trong nhà ngoài nhà, cả xung quanh mộ của ông nội cũng tìm vô số lần, chỉ thiếu nước đào quan tài của ông nội lên xem, nhưng cô chưa bao giờ tìm thấy Trảm Long Quyết. Sau mấy năm tìm kiếm, Lục Kiều Kiều dần cũng nản lòng, vì khi lớn lên cô hiểu ra rằng dẫu sao mình chỉ là con gái, vật quan trọng như vậy, có truyền cũng không đến lượt mình, chẳng qua vì cha quá sủng ái, nên mình mới có cơ duyên xem qua hai tập đầu, thực sự không nên tham cầu quá đáng nữa. Giờ khi vô vị đại sư đưa cho cô xem ba chữ Phủ Thiên Sư, cô lập tức hiểu được câu khẩu quyết mà cha bắt học thuộc lòng không hề sai, chỉ là nhầm địa điểm mà thôi. Chỉ cần đến được Phủ Thiên Sư, cô sẽ có thể dựa theo khẩu quyết để tìm ra nơi giấu Trảm Long Quyết. An Long Nhi tò mò hỏi, Phủ Thiên Sư là nơi nào? Cách chỗ này có xa không ạ? Lục Kiều Kiều vừa ăn bánh uống nước vừa trả lời. Phủ Thiên Sư ở núi Long Hồ thuộc tỉnh Giang Tây, cách nơi này xa lắm, cô cũng chưa đi bao giờ. Rách nói, chúng ta có thể hỏi người trên đường xem đi như thế nào, em vừa xuống núi đã chạy lên phía Bắc có phải là đi bừa không? Không phải đi bừa, tôi đã xem bản đồ địa hình Giang Tây rồi, nhà chúng tôi hồi trước bản đồ gì cũng có hết. Lục Kiều Kiều nuốt một miếng bánh to tướng, nói, núi Long Hồ là đất khởi nguồn của thiên sư đạo, ở đó có các thiên sư đã truyền thừa gần 2.000 năm nay. Rách kinh ngạc thốt lên, chà, gia tộc truyền thừa 2.000 năm cơ à, tôi cũng muốn đi xem nữa. Lục Kiều Kiều nói, từ đây xuất phát có hai con đường, một là đường xa tuy tương đối thuận lợi, nhưng trạm kiểm soát trên đường cũng nhiều, tôi tính phải mất 15 ngày. Đường kia thì gần hơn, toàn là đường núi, đương nhiên về cơ bản không có trạm gác, đại khái đi chừng 10 ngày, hai người nói xem nên đi đường nào. An Long Nhi nói, thế thì phải xem cô có vội không đã. Rất vội, Lục Kiều Kiều đáp, giờ đại ca chắc hẳn đã biết cô có một số đầu mối để tìm Trảm Long Quyết rồi, đột nhiên lén lút bỏ đi như thế chỉ có một nguyên nhân duy nhất. An Long Nhi tiếp lời, chính là muốn cắt đuôi bọn họ, không, bọn họ biết bát tự của cô không bao giờ thoát được bọn họ đâu, chỉ có thể nhanh hơn họ có được Long Quyết trước một bước, vì vậy bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để truy sát hai người, sau đó bắt sống cô. An Long Nhi nghe Lục Kiều Kiều nói thế, liền nói ra suy nghĩ của mình. Nếu chúng ta vội đi, đương nhiên là chọn đường gần ít trạm kiểm soát hơn rồi, đằng nào cũng không cắt đuôi được bọn họ chi bằng giảm bớt chướng ngại ở phía trước. Nhưng Rách lại nói, anh thấy không phải vậy, nếu chúng ta đi đường núi thì rất khó thúc ngựa chạy nhanh, bọn họ chỉ cần đỏ thể lực với chúng ta ắt hẳn sẽ đuổi kịp. Khocchuyenaudio.com Nhưng nếu đi đường xa, một là có thể phi ngựa chạy nhanh, hai là những lúc nguy hiểm có thể trà trộn vào thị trấn và những chỗ đông người, trên đường cũng dễ bổ sung đồ tiếp tế, sẽ bớt nguy hiểm hơn. An Long Nhi nghe xong cũng cảm thấy rất có lý, không kìm được gật đầu lia lịa. Lục Kiều Kiều nói, đúng tôi cũng nghĩ thế đấy, đạo hành quân thà xa còn hơn hiểm, đi thêm mấy bước trên đường lớn thông thoáng, ngược lại còn có thể đến đích nhanh hơn, an toàn hơn. An Long Nhi lại nói, Cháu vẫn lo trên đường lớn có quá nhiều chốt chặn, chúng ta đã bị quan binh tra hỏi một lần ở bến Cát An, suýt chút nữa là xảy ra chuyện. Lục Kiều Kiều phì hơi ra đằng mũi, một tay chống cằm ngẫm nghĩ. Đằng xa có tiếng vó ngựa vẳng lại, Lục Kiều Kiều và Rách lập tức rút súng lên đạn nấp ra phía sau gốc cây. Nhưng An Long Nhi lại giơ tay lên với người trên lưng ngựa, cả bọn trông thấy người này mặc áo đen tuyền, trên lưng ngựa còn đeo một thanh trường côn, hóa ra chính là Tôn Tồn Chân từ phía sau đuổi tới. An Long Nhi chạy tới đầu tiên, mừng rỡ nói, tôi còn tưởng anh ở lại chùa Tịnh Cư rồi chứ, sao anh tìm được chúng tôi vậy? Lục Kiều Kiều cũng chạy đến bên cạnh Tôn Tồn Chân cười cười hỏi y. Anh vẫn dùng Diêm Vương điếu hồn chú bám theo phải không, cây châm đó không phải bị tôi tịch thu rồi sao? Tôn Tồn Chân tung mình xuống ngựa nói nhanh, mau thu dọn đồ đạc, bọn họ ở phía sau đuổi tới rồi kìa. Nói xong y liền cùng mấy người bọn Lục Kiều Kiều dọn dẹp hành lý chất lên ngựa, Lục Kiều Kiều vẫn căn vặn. Anh chưa trả lời tôi, có phải dùng điếu hồn châm không? Tôn Tồn Chân dừng lại, hướng miếng vải đen che mặt về phía Lục Kiều Kiều, nói. Tôi dùng giác quan thứ 6 để nhìn và nghe, khác với mọi người. Rách cũng chạy tới tò mò hỏi, anh có thể không cần dùng mắt và tai mà cũng nghe nhìn được hả? Dùng giác quan thứ 6 nhìn thì như thế nào? Có phải nhìn được rất xa hay không? Lục Kiều Kiều đẩy Rách ra xa, dục, mau thu dọn đồ đạc đi, sau này từ từ hỏi. Chậc, Tiểu Tôn, có phải thật sự nhìn được rất xa không? Lục Kiều Kiều vẫn hết sức tò mò, nhưng Tôn Tồn Chân không dành trả lời cô, chỉ cắm cúi chất hành lý lên ngựa. Họ nhanh chóng thu dọn xong hành lý, lên ngựa chuẩn bị xuất phát, Lục Kiều Kiều đột nhiên kêu ré lên. Tôi có cách rồi, chúng ta có thể đi qua bất cứ chốt chặn nào, hay? Ba người đàn ông quay đầu lại nhìn cô, nét mặt ngơ ngác. Lục Kiều Kiều nhìn ba bọn họ cười rũ rượi đến nỗi suýt ngã lăn xuống ngựa, cười chán chê cô mới hạ lệnh, lập tức đến thị trấn gần nhất mua một cỗ xe ngựa lớn, xuất phát. Buổi hoàng hôn, dáng chiều đầy trời, bọn họ đến một thị trấn nhỏ phồn hoa, hỏi ra mới biết nơi này là trấn Kim Xuyên cách phủ Cát An 200 dặm, xem ra chọn đường xa dễ đi đích xác hiệu quả hơn nhiều. Lục Kiều Kiều nói với cả bọn, hiện giờ đám người truy đuổi bọn họ sẽ không nhân từ như trước nữa, dọc đường không thể ăn ngon ở sướng nữa, đành mua một ít đồ ngon rồi trốn vào các thôn làng nhỏ trong núi tá túc thôi. Bốn người bọn họ ở chùa Tịnh Cư ăn cơm chay của vô vị đại sư suốt một tháng trời, mồm miệng nhạt nhẽo muốn chết, đến đây vừa thấy có chợ lập tức triển khai mua tranh bán cướp, sau nửa canh giờ, hành lý của họ đã biến thành một cỗ xe bốn ngựa kéo kiểu Trung Quốc, trên xe chất đầy rượu thịt đủ ăn mấy ngày và một đống quần áo mới. gocchuyenaudio.com Sau đó, bốn người nhanh chóng đánh xe rời khỏi trấn Kim Xuyên trong đêm, lánh vào một thôn nhỏ cách đó chừng mười mấy dặm tá túc. Có bạc trắng mở đường, họ nhanh chóng vào ở trọ trong một nhà nông rộng rãi xong không nổi bật lắm, bốn người chia nhau làm cơm tắm rửa, sửa soạn thu xếp, rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm có thịt. Cả bọn cứ nhìn Tôn Tồn Chân chằm chằm, muốn biết trên mặt y che mảnh vải như thế thì làm sao ăn cơm. Không ngờ tướng ăn của y lại rất nho nhã, sắp xếp bát đũa. Ngay ngắn chỉnh tề hoàn toàn tuân theo lễ nghĩa của một đạo sĩ, đưa từng miếng nhỏ thức ăn vào khe hở trên tấm che mặt, chẳng cần nhiều động tác đã ăn xong hết bát cơm mà mấy người bọn Lục Kiều Kiều vẫn chưa nhìn ra y ăn như thế nào. Sau khi cơm no rượu say, mọi người ngồi dưới ngọn đèn dầu ăn lạc muối của chủ nhà biếu. Lục Kiều Kiều bảo Tôn Tồn Chân đi chuẩn bị, Tôn Tồn Chân liền mang thuốc màu, phấn trang điểm và son môi cùng với bột đắp mặt màu trắng mua ở trấn Kim Xuyên ra bày lên bàn. Lục Kiều Kiều nói, bốn người chúng ta có người Tây cao lớn, có người vóc nhỏ mặt bịt khăn kín mít, có thằng bé tóc vàng, lại có cả một cô gái xinh đẹp nữa. Cả bọn người ồ lên cười, Lục Kiều Kiều lại tiếp lời. Bốn người này rất quái dị, đi trên đường rất nổi bật, càng không phải nói đến chuyện qua trạm kiểm soát, vì vậy tôi quyết định sẽ cải trang để lên đường, giống như lúc trước Tôn Tồn Chân theo dõi chúng ta vậy. Bốn người chúng ta vừa khéo có thể tổ hợp thành một gia đình, Rách làm bố, lát nữa anh cạo tóc đi, đội cái mũ quả dưa tôi mua cho anh, bằng không đám tóc vàng kia vừa nhìn đã biết ngay là Tây rồi, thêm cặp kính màu nâu này nữa, cái này đắt lắm đấy, đeo xong phải trả lại cho tôi. Lục Kiều Kiều vừa nói vừa đeo cặp kính râm màu nâu lên sống mũi Rách. Vậy là che đi được cặp mắt nâu của anh, để cái mũi trông cũng không đến nỗi quá cao. Màu tóc của An Long Nhi cũng nổi bật quá, đầu vàng khè thế kia ai nhìn cũng nhận ra, mày cạo đầu đi cho cô, đội mũ quả dưa lên đóng giả làm con của Rách, hai cha con cùng cạo chọc đầu. An Long Nhi gật đầu đồng ý, đằng nào thì chuyện Lục Kiều Kiều đã sắp xếp, nó đều tán đồng. Tôn Tồn Chân tiếp tục đóng giả phụ nữ, vì anh đóng giả rất giống, anh làm vợ của Rách tức là mẹ của tôi. Lục Kiều Kiều chưa nói hết, tiếng cười đã bật ra trước. Lục Kiều Kiều ném cả đống vỏ lạc lên mấy người còn lại, cả bọn mới từ từ yên lặng, Rách lên tiếng trước. Tôi có thể đóng giả làm bố, nhưng có thể để Lục Kiều Kiều giả vợ của tôi không? Tôn Tồn Chân và An Long Nhi làm con. Còn lâu tôi mới đóng vợ anh nhé. Lục Kiều Kiều lập tức đáp lại. Làm như cách của tôi thì chỉ cần Tiểu Tôn làm một cái mặt nạ giả, rồi bôi chút bột màu lên mặt anh để có sắc mặt như người Trung Quốc thôi. Còn nếu tôi giả làm mẹ của bọn họ, một là người tôi thấp thế này, người ta sẽ nghi ngờ hai đứa con này có phải do tôi sinh ra hay không? Hai là phải bôi chát rất nhiều phấn màu lên mặt tôi để hóa trang, cuối cùng còn phải đóng giả làm bà già nữa, hừ. Lục Kiều Kiều trưng ra vẻ mặt rất không tình nguyện, cứ như sắp khóc tới nơi, Jack lập tức bước tới chân thành an ủi. Chậc, quả bí đỏ của tôi ơi, đừng hóa trang nữa, em làm con gái tôi đi vậy. Nói đoạn vòng tay ôm lấy Lục Kiều Kiều, liền bị Lục Kiều Kiều ngồi trên ghế giơ chân đạp văng ra. Nhưng An Long Nhi lại nói, khocchuyenaudio.com, thực ra anh Jack nói có lý, cháu là người Quảng, nói giọng Quảng Đông, đến giờ cũng chỉ miễn cưỡng nghe hiểu được tiếng Giang Tây. Jack trước đây chỉ làm ăn ở Quảng Châu, tiếng Trung Quốc của anh ấy thực ra cũng là tiếng Quảng Bạch Thoại, điểm này là sơ hở nhất. Nếu Jack và Tôn Tồn Chân đóng giả bố mẹ, khi quan sai hỏi chuyện, để họ đối đáp không an toàn bằng để cô Kiều ra mặt. Lúc này, nếu cô Kiều dùng thân phận con gái ra nói lý lẽ và điều kiện với quan sai, vừa nhìn đã thấy là quá chua ngoa, lại không hợp lẽ thường. Nếu cô Kiều làm mẹ tuy rằng hóa trang hơi vất vả, nhưng lúc qua trạm kiểm soát lại có thể thoải mái đối đáp với đám quan sai. Mọi người nghe xong đều lần lượt gật đầu khen phải, Lục Kiều Kiều đành nói. Được rồi, vậy hai người làm con tôi, tự đặt cho mình một cái tên đi, đừng để đến lúc ấy gọi lầm tên đấy nhé. Tiểu Tôn làm cho tôi một cái mặt nạ bà già mặt vuông nanh nọc vào, đến lúc qua chốt chạm kẻ nào gây chuyện với tôi sẽ cho nó một phát súng chết luôn, khửa khửa. Lục Kiều Kiều khuỳnh chân rút súng, làm dáng như sắp bóp cò. An Thanh Nguyên dẫn 4 người Nhật Bản rời khỏi núi Thanh Nguyên, đến bến Thanh Nguyên hội họp với đội nhân mã của Mục Linh Mục Thác. Biết được nhóm người Lục Kiều Kiều đi về phía Bắc, anh ta liền sắp xếp Mục Linh dẫn người đuổi theo đám Đặng Nghiêu đang bám sát Lục Kiều Kiều, còn mình và Mục Thác thì dừng lại ở Trấn Văn Phong cách Phủ Cát An 50 dặm về phía Bắc. Họ tiến vào Trấn Văn Phong, đi vòng vèo trên phố, rồi bước vào một tòa nhà lớn. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà này ngoài tường cao cửa rộng ra thì không có gì đặc biệt, nhưng mở cửa đi vào trong, vòng qua chiếu bích sẽ bắt gặp 7-8 vệ binh cầm đao chờ sẵn ở sảnh trước. Họ vừa thấy An Thanh Nguyên liền quỳ một chân xuống thi lễ, một người có vẻ là đội trưởng bước lên, hành lễ rất nhanh rồi báo cáo. An lão gia thường ngày thức dậy vào giờ Mão, giờ Tị dùng cơm chưa xong thì ngủ một giấc ngắn, giờ Dậu chỉ ăn chút trà lá quả khô, sức khỏe bình thường, không có bệnh tật gì, mỗi tháng bọn thuộc hạ đều thu xếp gánh hát đến diễn một vở cho An lão gia xem. Gần đây thời tiết khô hanh, An lão gia có hơi ho nhẹ, đã dặn nhà bếp làm nước quýt muối để lão gia uống tiêu đờm. An Thanh Nguyên vừa đi vào sảnh trong vừa vỗ vai viên đội trưởng nói. Vất vả cho ngươi rồi, Hồ đội trưởng, tâm trạng An lão gia thế nào? An lão gia vẫn nói cười với thuộc hạ, một mình xem sách trong phòng, cũng có khi đánh một bài thái cực quyền. Vậy thì tốt, được rồi, ngươi lo việc của mình đi, để tự ta vào trong. An Thanh Nguyên xua Hồ đội trưởng đi tự mình cùng Mục Thác đi thẳng vào sảnh trong. Ngoài cửa có 4 vệ binh cầm đao canh gác, sau khi An Thanh Nguyên đi vào, bọn họ lập tức đóng chặt cửa lại. Từ sảnh trong đi vào nữa là một mảnh sân nhỏ trống không, xung quanh có 5 căn phòng ở hai bên và ở giữa. Hai phòng ở mé ngoài sát cửa là phòng của vệ binh, vừa trông thấy An Thanh Nguyên bước vào, cả đám lập tức cung kính hành lễ. An Thanh Nguyên hỏi thăm An lão gia đang ở đâu, tên vệ binh nói đang trong thư phòng. An Thanh Nguyên liền đi tới trước cửa một gian phòng, gõ nhẹ lên cửa hỏi. Cha, Thanh Nguyên đến thăm người đây, một giọng nói sang sảng từ trong thư phòng vọng ra. Vào đi, An Thanh Nguyên để Mục Thác đợi bên ngoài, một mình bước vào rồi đưa tay đóng cửa lại, quỳ xuống trước mặt một ông già cao lớn tráng kiện. khocchuyenaudio.com, Thanh Nguyên bất hiếu, đến giờ mới quay lại thăm cha được. Ông già trước mặt An Thanh Nguyên chính là người cha mất tích một cách thần bí mà Lục Kiều Kiều đi khắp nơi tìm kiếm, An Vị Thu. Ông nhìn An Thanh Nguyên nói, được rồi, đừng làm mấy trò màu mè ấy nữa, ngươi đã ra ngoài làm những gì rồi? An Thanh Nguyên lấy ra một con búp bê vải mặc kỳ bào màu xanh đưa cho An Vị Thu. Cha, con tìm được Tiểu Như rồi. An Vị Thu rằng lấy con búp bê vải lật giờ xem kỹ một hồi, khóe mắt chợt ướt. Ngươi tìm thấy Tiểu Như rồi. Nó giờ ra sao, sống có tốt không? Lời còn chưa dứt nước mắt đã tràn ra. An Thanh Nguyên đỡ An Vị Thu ngồi xuống ghế, đoạn trả lời. Con tìm được Tiểu Như ở Quảng Châu, nó sống không được thoải mái lắm, còn đổi tên mới gọi là Lục Kiều Kiều, con phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được nó. Bát tự của nó thế nào cha biết rồi đấy, vận đào hoa quấn thân cộng thêm phong thủy ở mộ của ông nội bị phá hoại, nó muốn lấy chồng cũng không dễ dàng, vì vậy. An Thanh Nguyên nói mập mờ, khiến An Vị Thu cứ ngỡ Lục Kiều Kiều ở Quảng Châu làm kỹ nữ mưu sinh, là anh ta đã cứu cô ra ngoài, nhất thời lệ già lã chã tuôn rơi. Ông gắng nén cảm xúc nhắm mắt lại một hồi lâu mới cất tiếng. Tiểu Như số khổ ta đã không nuôi dạy nó tử tế. Nói cho ta biết ngươi làm gì nó rồi. An Thanh Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh An Vị Thu, dịu giọng nói. Cha là cha con, nó là muội muội của con có thể làm gì nó chứ? Nhưng cục thế thiên hạ càng lúc càng căng thẳng, giờ đây quyền quyết định xử lý Tiểu Như thế nào đã không còn nằm trong tay con nữa, mà ở trong tay cha. Tuy nó muội muội của con thật nhưng dẫu sao cũng chỉ do thứ thiếp sinh ra, con gái do thứ thiếp sinh ra ở gia đình bình thường, sợ rằng cũng chỉ thuộc loại gả đi rồi là chẳng ai còn nhớ đến nữa. An Vị Thu giơ tay lên trước mặt, bàn tay run rẩy dữ dội, ngón tay ông đang chậm chậm bấm độn tính toán, một lúc sau ông ngẩng đầu lên, nhìn An Thanh Nguyên bằng cặp mắt đỏ ngầu. Thanh Nguyên, ngươi gạt ta, đây là quẻ lôi thủy giải, thủy mộc tương sinh đắc lệnh, Tiểu Như vẫn đang sống khỏe mạnh đang đi về phía bắc, nó không ở trong tay ngươi. Cha con không gạt cha cũng không tính sai, quẻ giải này chính là ý áp giải, bát tự của Tiểu Như mệnh hàn lại thiếu hỏa, tuy bây giờ là mùa đông, quẻ được lợi, nhưng lại cũng là tiết mà bát tự của nó hàn khổ nhất. Con không nhốt nó lại, con chỉ cho nhiều binh mã đưa nó lên kinh, vì vậy giờ nó đang lên phía bắc. Ngươi, An Vị Thu tức đến nỗi nước mắt đầm đìa, nói không nên lời, ông phẫn nộ đập bàn đứng dậy nói. Ngươi không thể cho ta gặp Tiểu Như một lần sao? An Thanh Nguyên vội rót trà cho An Vị Thu, vẫn giữ thái độ hết sức hòa dịu. Cha bớt giận, cha biết con muốn gì rồi mà. Con là con trai trưởng của nhà họ An, nhà. Chúng ta là gia tộc truyền thừa Long Quyết cả nghìn năm nay, cha truyền Long Quyết cho con là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tội tình gì phải giữ dịch lấy chứ? Con có được Long Quyết thì chẳng cần gây tổn thương đến Tiểu Như nữa, còn có thể sắp xếp cho nó vào hậu cung làm nữ quan hầu hạ hoàng hậu nương nương, nó thông minh lanh lợi như thế, hoàng hậu nhất định sẽ rất yêu thích. An Vị Thu ủ rũ ngồi xuống, khàn khàn giọng nói. Thanh Nguyên, ngươi cứ làm quan cho tốt, làm người cho tốt, Long Quyết rồi cũng sẽ chuyển đến tay ngươi thôi, nhưng ngươi lại muốn Long Quyết để cắt đứt Long Mạch Thiên Tử ở khắp nơi, ta làm sao có thể truyền cho ngươi được chứ, ngươi có hiểu không? Khocchuyenaudio.com Nhưng cha cũng không thể truyền nó cho người khác chứ. Ta sẽ không truyền Long Quyết cho ngươi chẳng khác nào cho triều đình có được Long Quyết chẳng lẽ có thể làm hoàng đế thêm một lần nữa chắc. Triều đình nhất định sẽ dùng Long Quyết để chặt đứt Long Mạch Thiên Tử trong thiên hạ, như vậy sẽ khiến sinh linh đồ thán. Ta càng không truyền Long Quyết cho người khác, cục thế thiên hạ không ổn định, Long Quyết xuất thế nhất định sẽ có người giấy binh phản thanh, cuối cùng cũng vẫn là một trận mưa máu gió tanh. Nếu mong thiên hạ thái bình, Thanh Nguyên, ngươi đừng đi tìm Long Quyết nữa. Trên đời này có thể không có Long Quyết, chỉ dùng phong thủy đu ân công, chăm họ cũng có thể an cư lạc nghiệp mà. An Thanh Nguyên sớm đã biết rõ thái độ của An Vị Thu, cha anh ta không hề hy vọng Long Quyết có bất cứ tác dụng gì, ông không muốn bộ kỳ thư này được bất cứ bên nào, dù là triều đình hay dân gian sử dụng. Anh ta nói với An Vị Thu, cha, rõ ràng cha nói một đằng nghĩ một nẻo, con gặp vô vị đại sư rồi, ông ấy nhờ con mang bánh trà này cho cha. Dứt lời, anh ta lấy một bánh trà phổ nhĩ đưa cho An Vị Thu. An Vị Thu nặng nề đón lấy bánh trà, hỏi, Tiểu Như đưa ngươi đi tìm đại sư phải không? Chỉ có Tiểu Như mới biết đường tìm đến đó. Đúng, nhị đệ cũng đang ở phủ Cát An, chúng con cùng lên núi Thanh Nguyên, chắc hẳn cha cũng tính được rồi. An Vị Thu vừa nghe nói vậy liền trở nên kích động, nghẹn ngào nói. Thành Viễn cũng đang ở Cát An, mau đưa nó đến gặp ta rất nhớ nó, An Thanh Nguyên vẫn làm bộ bất lực nói. Giờ thì chưa được, nó đang đợi con bố trí xem nên tìm cha thế nào, nếu vẫn chưa tìm được Long Quyết con thực sự không còn lòng dạ nào lo những việc riêng ấy nữa, có lẽ cũng không thể sắp xếp được hướng đi của nhị đệ. An Vị Thu nghe tới đây thì lửa giận đã bốc cao ba trượng, hất ly trà trên mặt bàn đi, lớn tiếng mắng chửi. Thằng nghịch tử này, ngươi dám dùng em trai em gái để uy hiếp ta à, ngươi giam lòng ta 2 năm trời, ta niệm tình cha con, đã truyền cho ngươi tầm Long Quyết và ngự Long Quyết, giờ ngươi vẫn chưa nản lòng ta, lại còn muốn nhiều hơn, ngươi có biết Trảm Long Quyết là cái gì không? Trảm Long Quyết là cấm thuật, có thể hủy thiên diệt địa, ngươi rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người nữa hả? An Thanh Nguyên quỳ thụp xuống đất khẩn thiết nói. Con không dám, từ xưa đã có câu trung hiếu không thể vẹn cả đôi đường, giờ thiên hạ sắp đại loạn tới nơi, nếu không thể khống chế bạo loạn trước khi nó bùng phát, sau này nhất định sẽ không thể vãn hồi được. Thanh Nguyên không dám bất hiếu, nhưng trung quân báo quốc cũng là đạo lý cha đã dạy Thanh Nguyên từ nhỏ, xin cha cho con biết giờ phải làm sao cho tốt đây. An Vị Thu giơ ngón tay chỉ vào đỉnh đầu An Thanh Nguyên nói. Muốn thiên hạ thái bình, trăm họ giàu có, phải dựa vào chính sách nhân nghĩa, yêu dân như con, bớt hình phạt, giảm thuế khóa, thiên hạ đại loạn là cái sai của thiên hạ sao? Thiên hạ đại loạn là thất bại của triều đình. Các người không lo tìm hiểu nỗi khổ của trăm họ trước khi bạo loạn bùng phát để mau chóng vỗ về an ủi, lại chỉ muốn tiên phát chế nhân, dân gian sao có thể không loạn cho được. An Thanh Nguyên quỳ dưới đất nhưng vẫn ngẩng cao đầu trả lời An Vị Thu, không hề núng thế. Góc chuyện audio.com, thay triều đổi đại là do thiên mệnh, cha Hàn cũng hiểu rất rõ điều này, nhưng mỗi lần thay triều đổi đại đều dẫn đến chiến loạn liên miên, tử thương vô số, nếu Long Quyết có thể kiềm chế đại loạn trước khi bùng phát, để triều đình có đủ thời gian biến pháp yên dân, há chẳng phải còn nhân nghĩa hơn cả thiên mệnh hay sao? Cha từng dạy con tin rằng có số mệnh không bằng không có số mệnh, dùng tổn thất nhỏ đổi lấy sự yên ổn cho thiên hạ, đây chính là ý nghĩa tồn tại của Long Quyết đấy. An Vị Thu đau đớn nói. Người đang cưỡng từ đoạt lý, ta từng nói với ngươi, huyền học không có thiện ác chỉ ở lòng người. Dùng chém giết để chế phục chém giết có khác gì dùng cường bạo đổi lấy cường bạo không? Ngươi đã đến chùa Tịnh Cư, chắc hẳn biết ở chỗ Vô Vị Đại Sư có tin tức về Trảm Long Quyết. Nếu Vô Vị Đại Sư đồng ý giao Long Quyết vào tay ngươi, ta sẽ vui biết chừng nào, như vậy chứng tỏ ta đã nhìn lầm người, con ta là người tốt chứ không phải loại tham công danh, hừng hực dã tâm, nếu có được Long Quyết sẽ gây họa cho thương sinh như ta vẫn tưởng. Nhưng một hòa thượng không hề có tục niệm như Vô Vị Đại Sư cũng không thích nổi ngươi, không muốn giao Long Quyết cho ngươi, giờ ngươi đi hai tay không đến trước mặt ta như vậy, ta thất vọng lắm, đau lòng lắm, ngươi có biết không? An Thanh Nguyên nghe An Vị Thu nói vậy cũng không sao giữ được bình tĩnh nữa. Từ nhỏ anh ta đã cần cù hiếu học, tuổi còn trẻ đã giành được công danh, năm nào cũng thăng quan tiến tước, rất được cha yêu thương, vậy mà giờ đây người cha ấy lại nhức móc anh ta bằng những lời lẽ nặng nề chưa từng có, khiến An Thanh Nguyên không sao tiếp nhận nổi. Anh ta bi phẫn đứng bật dậy hỏi, cha thất vọng về con như vậy, tại sao lại lẳng lặng sắp đặt cục thế phong thủy tướng quân mặc giáp lên mộ phần của ông nội, để ba huynh muội đều có vận mệnh tòng quân, khiến con còn tưởng hoàng thượng ân điển, để một văn quan như con cũng có thể dùng mật lệnh điều động binh mã trong thiên hạ. An Vị Thu đáp, giờ người mới phát hiện thì muộn rồi, bố cục tướng quân mặc giáp có thể đưa hậu nhân vào con đường binh nghiệp trong 3 năm, cục thế phong thủy này đã được ta bố trí từ lúc tính ra thiên hạ sắp có biến nhằm bảo vệ cho mấy huynh muội các người sống sót qua thời loạn thế. Thiên hạ mà loạn, trong 3 đứa con ta, có thể sẽ có đứa dùng đến Long Quyết. Nhưng nếu mấy đứa tàn sát lẫn nhau, thì đứa nào có Long Quyết sẽ thắng. Ta là cha ta có nỡ để đứa nào phải chết hay chăng? Ta đành giao số mệnh này cho một người không hỏi thế sự lựa chọn, giao cho ông trời lựa chọn. Thanh Nguyên, hôm nay con không có được Trảm Long Quyết, đó là ý trời, đừng đi tìm nữa, hãy đưa Thanh Viễn và Tiểu Như về đây, chúng ta vẫn là người một nhà thế được không? An Vị Thu đưa tay nắm lấy tay An Thanh Nguyên biết cuộc nói chuyện này sẽ không có kết quả, Lục Kiều Kiều trong lúc này cũng sẽ càng đi càng xa, anh ta còn phải tranh thủ thời gian đuổi kịp cô, vì vậy chỉ gật gật đầu vỗ nhẹ lên tay An Vị Thu rồi nói. Cha cảm ơn cha đã tính toán sâu xa như thế, nhưng chưa chắc con đã dẫn được bọn chúng về gặp cha đâu. 2 tháng trước trên đỉnh Phù Dung ở Quảng Đông, Tiểu Như đã cùng với bọn phản loạn táng xuống Long Huyệt Thiên Tử Tiềm Long Thôn Kim, 5 năm sau Đại Thanh sẽ đối mặt với họa diệt quốc. Góc chuyện audio.com, Thanh Nguyên chuyến này đi sẽ phải dốc hết sức kìm con sóng dữ này lại, sợ rằng không thể sống trở về gặp cha nữa, cha hãy bảo trọng. Hà, An Vị Thu kinh hãi đến lảo đảo cả người, run rẩy ngồi phịch xuống ghế, một tay cầm con búp bê vải của Lục Kiều Kiều lên nói. Tiểu Như nó, lại dám dùng đến Long Quyết, không thể nào, ngươi gạt ta, nó lấy đâu ra gan lớn chừng ấy. An Thanh Nguyên đỡ An Vị Thu ngồi ngay ngắn lại, rồi nói. Giờ con tìm Trảm Long Quyết đã không chỉ để phòng trước nữa rồi, mà là để thu dọn đống phiền phức Tiểu Như gây ra, cha vẫn không thể cho con biết hay sao? Không thể nào, ta không tin chuyện này, Thanh Nguyên, ngươi không cần gạt ta. An Vị Thu kích động đến nỗi không thể suy nghĩ gì được nữa, An Thanh Nguyên cũng không còn thời gian dây dưa với ông, anh ta gọi vệ binh bên ngoài vào chăm sóc cha mình, rồi cáo từ rời khỏi tòa nhà ấy. Mấy ngày sau, bên ngoài cửa Nam Thành Nam Sương, một cỗ xe 4 ngựa kéo lao sầm sập vào giữa đội ngũ kiểm soát ngoài cửa thành. Phía trước có 2 người trẻ tuổi đội mũ quả dưa đang đánh xe, đứa trẻ tầm 13-14 là An Long Nhi, thanh niên khoảng hơn 20 là Tôn Tồn Chân, bên cạnh bọn họ còn có một con chó mực chính là Đại Hoa Bối đã được nhuộm đen lông. Trong xe là một ông bác cao lớn và một bà cô béo lùn. Ông bác do rách đóng giả cạo đầu chọc lốc, đầu cũng đội mũ quả dưa, trên mũi đeo kính râm, còn dán râu giả bạc trắng. Lục Kiều Kiều đóng giả là một bà béo nung núc những thịt, mặt vuông eo thô, miệng méo sạch, mắt lúc nào cũng trợn lên, trên môi còn một nốt ruồi đen to tướng, vừa nhìn đã biết là loại người không dễ dây vào. Mỗi người vào thành phải nộp 20 đồng tiền qua cửa, đoàn người chậm chậm đi qua cửa thành, xếp hàng ném tiền đồng vào cái giỏ để ở đó. Lục Kiều Kiều từ xa đã nhìn thấy trên tấm biển có ghi giá vé vào thành, liền lấy trong túi ra 100 đồng cầm sẵn trên tay. Khi xe ngựa đến dưới cổng thành, phía trước là mười mấy tên binh sĩ thủ thành. Hai tên phụ trách kiểm tra đang lật dở hành lý của người qua đường, ngoài ra còn hai tên khác phụ trách thu tiền, đám còn lại đều đứng ở bên trong bên ngoài cửa thành canh chừng. Đến lượt cỗ xe của bọn Lục Kiều Kiều, hai tên binh sĩ thò đầu vào trong xe nhòm ngó, lấy gậy chọc chọc vào hành lý của họ, bên ngoài xe, một tên phụ trách thu tiền cầm quyển sổ lớn và bút lông hỏi. Vào thành làm gì? Lục Kiều Kiều lập tức phụ trách việc đối đáp. Về nhà mẹ đẻ, ở đâu? Trấn Hồ Phường, tên là gì? Lục Kiều Kiều trừng mắt lên nhìn hắn nói. Vương Hữu Tài, còn lão kia, lão là Vương Hữu Tài. Còn bà, nhị anh tử, hai người là gì của nhau? Lão là đàn ông của tôi. Chậc, bảo lão tự đi mà nói. Lão tên là gì? Rách ngậm miệng không dám nói gì, trong mắt đảo loạn lên phía sau cặp kính râm. Lục Kiều Kiều ném tiền vào giỏ, rồi lập tức ngoác họng ra kêu toáng lên. Này này, các người ở đây thu bao nhiêu tiền một người? 20 đồng, giọng Lục Kiều Kiều lại càng lớn hơn, hét lên như một mụ đàn bà đanh đá. Bốn người chúng tôi chỉ cần nộp 80 đồng thôi, tôi bỏ 100 đồng vào rồi. Mau trả lại 20 đồng đây. Hai tên binh sĩ kiểm tra rụt đầu ra khỏi xe, lấy gậy ấn Lục Kiều Kiều trở về chỗ ngồi, quát lên với An Long Nhi. Đi mau, người tiếp theo, An Long Nhi nghe lời đánh xe ngựa vào thành, Lục Kiều Kiều thò đầu khỏi khoang xe quay lại chửi bới. Phì, 20 đồng ấy cho các người mua thuốc đấy. Gocchuyenaudio.com, Rách ngồi trong xe sướng đến nỗi cứ khua chân múa tay, miệng không ngừng nói. Lão là đàn ông của tôi, là đàn ông của tôi, ha ha ha. Làm Tôn Tồn Chân và An Long Nhi đang đánh xe cũng bật cười. Ra khỏi thành Nam Xương từ cửa Tây là có thể rời khỏi bờ Cán Giang, đi dọc sông Phù Hà theo hướng Đông Nam thì đến núi Long Hồ, lộ trình đã đi được một nửa, vì vậy họ không có tâm trạng lượn lờ dạo phố, mà nhanh chóng đánh xe qua chợ đi thẳng đến cửa Tây Thành. Ra khỏi thành cũng phải xếp hàng, nhưng không cần nộp tiền, thời gian xếp hàng cũng tương đối nhanh. Lúc họ xếp hàng ở cửa thành, gần ra đến nơi thì đột nhiên con đại hoa bối sủa lên mấy tiếng. Tinh thần bốn người lập tức trở nên căng thẳng cực độ, bốn cặp mắt nhìn nhau một cái rồi lại đảo ra xung quanh, An Long Nhi một tay bịt chặt miệng đại hoa bối, tay kia cố ra vẻ tự nhiên giữ cương ngựa. Phía sau vang lên tiếng vó ngựa, Rách và Lục Kiều Kiều vén rèm cửa sau lên nhìn, liền giật nảy cả mình, thì ra mấy người đang đuổi tới là Đặng Nghiêu, Kim Lập Đức và Lục Hiếu. Bọn họ đều mặc áo bó sát, thắt lưng đeo đao, thúc ngựa phi nhanh tới cửa Tây Thành. Lục Kiều Kiều biết mình và Tôn Tồn Chân đã hóa trang, khó bị phát hiện nhất. Còn gương mặt kia của An Long Nhi quá anh tuấn, trừ phi che kín mặt nó đi, bằng không chỉ thoáng trông là nhận ra nó ngay. Rách lại càng phiền phức, thân hình cao lớn như thế, hễ ai đã gặp anh một lần thì chỉ nhìn mông cũng nhận ra. Lục Kiều Kiều nhân lúc ba người kia còn ở phía sau, khẽ kêu lên. Long Nhi, mau lăn vào trong. An Long Nhi ôm đại hoa bối lộn một vòng ra sau, nhanh nhẹn lăn vào trong khoang xe, Lục Kiều Kiều đổi vị trí với nó, gần như cùng lúc ngồi lên ghế trước sánh vai với Tôn Tồn Chân cùng đánh xe. Bốn người đều vã mồ hôi lạnh xếp hàng, đúng lúc bọn họ bước đến chốt kiểm tra, Đặng Nghiêu dẫn theo Kim Lập Đức và Lục Hữu xông thẳng tới trước cửa Tây, dừng lại bên cạnh cỗ xe của họ, giơ ra kim bài của triều đình chuẩn bị qua cổng. Chẳng ngờ con đại hoa bối người thấy mùi Đặng Nghiêu rất quen thuộc, liền thò đầu ra sủa một tiếng, khiến An Long Nhi hoảng hốt dùng cả hai tay bóp mạnh vào mũi nó. Lục Hữu cảm thấy tiếng chó sủa này rất quen tai, lúc ở trên nóc khách điếm của nha môn phủ Thiều Châu, y đã khốn đốn một phen với đại hoa bối, bị tiếng sủa bất thình lình của nó và phát súng của Lục Kiều Kiều làm cho thảm hại hết sức, giờ nghe lại đương nhiên có phản ứng. Y cho mày đưa mắt nhìn quanh, không thấy con chó nào, bèn hỏi Đặng Nghiêu. Lão Tiêu, có nghe thấy tiếng chó sủa không? Đặng Nghiêu đảo mắt nhìn tứ phía. Không có, đi thôi, còn phải lên đường nữa đấy. Lục Hữu liếc mắt nhìn bà già và gã thanh niên ngồi trên xe ngựa, hậm hực theo Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức ra khỏi cửa thành. Lại có binh sĩ thò đầu vào khoang xe ngựa kiểm tra, thấy một ông già cao lớn và một đứa nhỏ ôm con chó mực, hắn hỏi An Long Nhi. Tay ngươi làm sao mà đen xì xì vậy? Tay An Long Nhi vẫn đang ghì chặt cái mũi dài của đại hoa bối, hơi lạnh và ẩm trên mũi chó phả vào tay nó, nhìn tên binh sĩ ấy chớp chớp mắt không biết nên trả lời thế nào. Lục Kiều Kiều thầm giật nảy mình, hỏng bét, mực nhuộm lông con chó bị phai màu rồi. Cô vội quay đầu, làm bộ dữ dằn như hung thần ác sát, thấp giọng mắng An Long Nhi. cái thằng chết toi này, cứ suốt ngày nghịch, mực của cha mày thôi, học hành thì chẳng thấy tiến bộ, chỉ lấy mực ra chơi thì được nước mẹ gì chứ. Tên binh sĩ quay đầu lại nói, khocchuyenaudio.com, không phải đâu bà thím, hình như là con chó kia bị phai màu. Lục Kiều Kiều thò tay đập lên đầu An Long Nhi một cái. Xùi, tự mày chơi chưa chán, lại còn bôi lên mình con chó nữa, đợi chốc nữa về nhà xem tao có đánh chết mày không. Bọn Đặng Nghiêu cũng nghe thấy phía sau có chuyện, liền quay đầu lại nhìn, thấy một bà thím béo ú đang thò đầu vào trong xe mắng chửi, nói chuyện chó má gì đấy. Đặng Nghiêu nói, không có gì đâu, đi thôi. Nhưng Lục Hữu lại nói, lão Tiêu, lấy điếu hồn châm ra xem nào. Kim Lập Đức cũng nói, hôm nay đi cả ngày rồi, sắp trời cũng không còn sớm, tìm chỗ nào nghỉ ngơi thôi, đừng làm nữa. Lục Hữu như thể không nghe thấy, ghìm ngựa quay lại chỗ xe ngựa của Lục Kiều Kiều. Tôn Tồn Chân thấy Lục Hữu quay đầu vòng trở lại, biết lần này không thể tránh được nữa, y đưa chân đá nhẹ vào chân Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều quay lại trông thấy Lục Hữu, hiểu ra ngay tình thế lúc này ác liệt thế nào, cô thầm hạ quyết tâm thấp giọng bảo Tôn Tồn Chân. Xông lên, Đoạn lập tức đứng dậy đá cho tên binh sĩ đang kiểm tra khoang xe một cước giữa mặt khiến hắn đập đầu vào tường thành ngã lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Lục Kiều Kiều rút súng giấu trong người ra, chỉ vào đầu. Lục Hữu hét lớn, cản đường thì chết, cửa Tây Thành cũng có mười mấy binh sĩ, thêm cả đám người qua kẻ lại, vừa trông thấy có người tập kích quan binh, lập tức trở nên hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ. Mọi người bỏ chạy tứ tán, nhưng đám quan binh đã lập tức ập tới chỗ cỗ xe. Lục Hữu nhìn họng súng đen ngòm, không dám nhúc nhích. Tay Lục Kiều Kiều hơi trầm xuống, một viên đạn bắn vào con ngựa Lục Hữu đang ngồi. Chỉ thấy đầu ngựa trúng đạn, con ngựa đổ vật xuống đất, đám binh sĩ còn lại vừa trông thấy súng tây thì đều tránh ra nằm rạp xuống. Tôn Tồn Chân thừa cơ vung roi quất ngựa xông thẳng ra khỏi cửa thành. Họng súng của Lục Kiều Kiều vừa rời khỏi đầu y, Lục Hữu không đợi ngựa ngã xuống đất, đã tung mình nhảy lên đạp vào vách tường bên trong hốc cửa thành, nương thế lộn một vòng trên không trung, rơi xuống nóc xe ngựa. Đằng trước cỗ xe là Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức đang ngồi trên ngựa, họ thấy cỗ xe bốn người kéo xông thẳng tới, một bà béo cầm dây cương, giơ súng tây hò hét xung phong về phía mình, vội kéo ngựa tránh sang hai bên. Đặng Nghiêu hét bảo Lục Hữu, "Lục Hữu, mau xuống đây, cẩn thận súng của bọn chúng đấy." Lời vừa dứt rách đã từ trong khoang xe bắn ngược lên nóc, nhưng Lục Hữu không dừng lại trên đó, mà chân vừa chạm vào nóc xe đã dang rộng hai tay lao bổ vào Lục Kiều Kiều ngồi đánh xe phía trước toan ôm cô lăn xuống đất. Lục Hữu vừa mới bị Lục Kiều Kiều bắn người bắn ngựa trước, y lập tức muốn cho Lục Kiều Kiều nếm mùi thế nào gọi là bắt giặc bắt vua trước. Hành động của Lục Hữu dù rất dũng mãnh nhưng lại quá xung động, trong xe là bốn kẻ từng trải giang hồ công phu đầy mình, lại đã tôi luyện qua huyết chiến, y làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hai tay y còn chưa chạm tới Lục Kiều Kiều, Tôn Tồn Chân đã nhìn Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức phía trước, tay phải rút thanh tề mi côn trong khoang xe ra quét về phía họ. Tay trái giơ lên trên đầu Lục Kiều Kiều tóm chặt cổ tay Lục Hữu, chơ tay ném văng y ra ngoài xe, suốt quá trình không nhìn Lục Hữu lấy một lần. Thì ra giác quan thứ 6 của Tôn Tồn Chân đã vượt khỏi phạm vi thị giác của mắt, y nhìn người khác lúc nói chuyện với người đó, chẳng qua chỉ là phép lịch sự mà thôi. khocchuyenaudio.com. Một tháng trước Lục Hữu đánh ngang tay với Tôn Tồn Chân, một tháng không gặp, không ngờ họ Tôn đã đề thăng lên một trình độ võ học khác, điều này khiến Lục Hữu hết sức kinh ngạc. Y không phá giải được chiêu cầm nã thủ cực nhanh ấy của Tôn Tồn Chân, chỉ có thể lộn người trên không, rời khỏi xe ngựa thuận đà hóa giải lực ném của đối phương. Khinh công của Lục Hữu không kém, một cú ngã như vậy hoàn toàn không gây thương tổn gì cho y, y vừa chạm đất liền rút đao cầm trên tay, cuồng chân đuổi theo xe ngựa. Rách thò khẩu súng ra sau xe, nhắm vào họ Lục mà bắn. Lục Hữu vốn đã đến gần xe ngựa, nhưng tài bắn súng của Cao Bồi Viễn Tây không phải chỉ để biểu diễn, mà là thiện xạ trăm phát trăm trúng, Lục Hữu chạy vòng vèo để né tránh họng súng của Rách nhưng cũng đồng thời không thể giữ được tốc độ ban đầu. Hai thớt ngựa của Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức đuổi theo bên cạnh Lục Hữu, Đặng Nghiêu hét lớn. Lục Hữu mau lên ngựa của tôi, cậu điên rồi. Chúng có súng tây đấy, đừng đuổi nữa. Lục Hữu vừa nghe vậy lập tức nhảy lên lưng ngựa Đặng Nghiêu, nói với y. Lão Tiêu, đuổi mau lên, mau lên. Nhưng Đặng Nghiêu lại kéo đầu ngựa giặt sang lề đường, nhìn cỗ xe của bọn Lục Kiều Kiều đi xa hẳn, y mới giữ tốc độ đuổi theo. Lục Hữu ngồi phía sau, nôn nóng hét toáng lên. Các huynh làm gì vậy? Đuổi mấy ngày trời mới bắt kịp bọn chúng, người đã ở trước mặt rồi, các huynh lại thả cho chạy mất thế hả? Đặng Nghiêu cũng nổi nóng, y dứt khoát ghim cương lại, nhảy xuống đất vung roi ngựa lên nói. Muốn chết thì tự đi mà đuổi. Tháng trước cậu vừa mới ăn một phát súng của Lục Kiều Kiều, tôi cũng bị trúng đạn, giờ vẫn muốn đi chết nữa hả? tôi là Quan Văn, không lo việc giết người phóng hỏa, chúng ta làm rồi thì cần bọn Bát Kỳ Doanh với Lục Doanh làm quái gì? Chúng ta là huynh đệ, tôi không muốn cậu chết, cậu tưởng lần nào đạn cũng bắn vào người chắc, lần nào cũng có thể móc đầu đạn ra là coi như xong chuyện, chắc loại súng Tây đấy có thể bắn chết người đó. Bắn nổ tung cái đầu ra đó. Lục Hữu nhảy xuống ngựa tức tối vung tay đập mạnh vào gốc cây nhỏ ven đường, làm lá cây xào xạc rụng đầy đất. Kim Lập Đức cũng lấy túi nước bằng da dê trên yên ngựa đi tới, vỗ vỗ vai Lục Hữu nói. Lão Tiêu nghĩ cho chúng ta thôi. Chúng ta là người của Khâm Thiên Giám chứ có phải bộ binh đâu, cần gì phải bán mạng. Và lại, sao lần nào cũng là chúng ta vào sinh ra tử đánh trận đầu chứ? Vì Mục Linh Mục Thác là người Bát Kỳ, bọn chúng có thể theo quốc sư đi sau mà chơi, còn người Hán chúng ta thì bị coi như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Lục huynh đệ, cậu nghĩ xem, uống chút nước đi. Đặng Nhiêu cũng bước tới nói với Lục Hiếu. Huynh đệ, nếu cậu vẫn còn nhận đại ca này, thì phải tin rằng tôi không muốn hại cậu. Phía sau chính là đội binh mã của Lục Doanh tới chi viện, chúng ta không phải vội, chỉ cần không để mất dấu chúng là được, đúng không nào? Tôi còn muốn cùng cậu về kinh uống rượu nghe hát nữa cơ. Lục Hữu thấy hai đồng liêu lớn tuổi hơn đều khuyên mình như vậy, cũng dần dần bình tĩnh lại. Hiểu rồi, tâm ý của các huynh tôi đều hiểu, không cần phải nói nhiều nữa. Tôi về chỗ cửa thành thu dọn hành lý trên ngựa, chốc nữa sẽ đuổi theo. Khách Trương.